Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3172, chương 3170, Mạc Yêu Tinh. Lôi Ngu Thú vừa ra, Loan Tịch lập tức cảm giác lạnh cả người, ngay cả động cũng không động được. Cái này thượng cổ dị chủng khí huyết quá mạnh, cự ly cũng quá tới gần. Loan Tịch trong nháy mắt này cảm giác giống như là một tòa đại sơn đè xuống. Linh hồn đều đang rung động. Đây là chủng tộc gì thế mà có thể biến thành khủng bố như thế cự thú? Loan Tịch trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Rất nhiều chủng tộc đều có thể biến thân, biến thành về sau thực lực tăng lên. Nhưng Lục Ly không phải nhân tộc sao, vì cái gì có thể biến thành một cái thượng cổ dị chủng? Không đúng, đây là Lôi Ngu Thú. Loan Tịch rốt cục phản ứng lại, nàng cũng quát khẽ nói, Lục Ly, dừng tay, ta nhận thua. Lôi Ngu Thú kia là thượng cổ thập đại dị chủng, mặc kệ Lục Ly là thế nào làm ra, nhưng nàng khẳng định không phải đối thủ. Lôi Ngu Thú nàng đều đấu không lại, Lục Ly bản tôn cũng tìm không thấy. Cái kia còn đánh cái gì đánh? Loan Tịch tại lúc này rốt cục minh bạch, vì cái gì Lục Ly có thể thành là vương bài tử thần. Không nói cái gì, chỉ bằng cái này Lôi Ngu Thú hắn liền có thể đạt được cái thân phận này cùng đãi ngộ. Ông tương đương, Lôi Ngu Thú biến mất, Lục Ly thân thể thoáng hiện tại Loan Tịch tiền phương. Hắn lạnh băng băng nói ra, Loan tiểu thư, mỗi một cái vương bài tử thần đều có lá bài tẩy của hắn. Những này át chủ bài thời điểm mấu chốt có thể lên tác dụng lớn. Giống như tiết lộ ra ngoài liền vô tác dụng. Sở dĩ hy vọng liên quan tới ta sự tình ngươi có thể giữ bí mật. Hừ, Loan Tịch hừ lạnh một tiếng nói. Không cần ngươi nhắc nhở ta. Ta từ nhỏ đã tại tử thần bên trong trưởng thành. Những sự tình này ta có thể không biết sao, có đúng không? Lục Ly giống như cười mà không phải cười nói ra, vừa rồi ngươi còn muốn cùng ta quang minh chính đại quyết đấu đâu, đánh người không đánh mặt. Loan Tịch lập tức nổi giận, hung hăng chừng Lục Ly một chút, hướng truyền tống trận phóng đi thoáng cái lẻn ra ngoài. Bên ngoài tới rất nhiều tử thần võ giả, loại trừ vừa rồi kia mười mấy cái tinh anh bên ngoài. Còn tới rất xem thêm khách, nhìn thấy Loan Tịch ra, rất nhiều công tử tiểu thư con mắt đều phát sáng lên. Loan Tịch lông tóc không hao tổn ra, vậy nói rõ nàng thắng một đám công tử tiểu thư vây quanh đi qua. Đang muốn hỏi thăm vài câu, Loan Tịch lại không lên tiếng biến thành màu đen nghiêm mặt đi. Tại một đám võ giả không hiểu thấu lúc, truyền tống chi môn phát sáng lên. Lục Ly đi ra, đồng dạng lông tóc không tổn hao gì, nhưng hắn trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Vũ Dương nhếch miệng cười một tiếng đi đi qua, gật đầu nói, không sai, hòa bình giải quyết, ha ha. Lục Ly cười nhạt một tiếng, mục quang hướng đám kia tinh anh công tử tiểu thư quét tới. Đám kia công tử tiểu thư thoáng cái minh bạch, một trận chiến này là Lục Ly thắng. Mà lại giành được rất nhẹ nhàng. Vương bài tử thần quả nhiên là vương bài tử thần a. Một đám công tử tiểu thư đều nhìn Lục Ly vài lần, nhao nhao tán đi. Vũ Dương lặng yên đối Lục Ly giơ ngón tay cái lên, mang theo Lục Ly trở về. Vũ Dương trước khi đi cùng Lục Ly bàn giao chuyện của hắn, trời sáng hắn sẽ an bài. Đến lúc đó nhẹ nhõm có thể an bài mấy cái thánh hoàng đi trung vương giới. Mà lại lập tức liền xuất phát. Hô, Lục Ly thở ra một hơi thật dài. Gia nhập tử thần, chấn phục tử thần bên trong công tử tiểu thư. Hắn cũng coi là triệt để ổn định. Huyết tộc bị diệt, hoàng tộc thời gian dài như vậy không biết thân. Kia tạm thời hẳn là an toàn. Quay lại liền đem Ly tiểu thư đem thả. Lục Ly nghĩ nghĩ, Ly tiểu thư giữ lại là một cái bom hẹn giờ a. Giết cũng giết không được, giữ ở bên người sớm muộn sẽ chọc cho đến hoang tộc cường giả. Không bằng thả, còn Ly tiểu thư có thể hay không còn sống trở lại hoang tộc. Vậy thì không phải là Lục Ly quan tâm sự tình. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, bên ngoài một cái thị nữ đi đến, bẩm báo nói có khách tới chơi. Lục Ly hỏi thăm thoáng cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tới thế mà cũng là một cái vương bài tử thần. Mạc Thiên Thiên, Lục Ly vội vàng đi ra ngoài, đem Mạc Thiên Thiên cho đón vào. Vị này cùng hắn cấp bậc đồng dạng, vẫn là cự đầu về sau. Lục Ly muốn tại tử thần bên trong hảo hảo sinh hoạt. Loại này tiểu thư tự nhiên không thể đắc tội. Mời sau khi đi vào, thị nữ dâng lên nước trà lui ra. Lục Ly lúc này mới hỏi, Thiên Thiên tiểu thư, hạ mình đến ta phủ thượng. Thế nhưng là có chuyện quan trọng, Mạc Thiên Thiên không có uống trà. Tư thế ngồi yêu nhã, rất là mê người. Nàng mục quang thanh tịnh nhìn qua Lục Ly, nói thẳng hỏi, Lục huynh là nhân tộc. Lục Ly rất khẳng định gật đầu nói, đúng vậy, thuần chủng nhân tộc, Mạc gia cũng là nhân tộc. Đây cũng là Lục Ly đối Mạc Thiên Thiên thái độ tốt duyên cớ. Thiên loạn tinh vực nhân tộc không nhiều, gặp được một cái Lục Ly tự nhiên có một ít cảm giác thân thiết. Đạt được Lục Ly xác nhận về sau, Mạc Thiên Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lập tức cảm giác như mộc xuân phong, toàn bộ đại điện đều sáng mấy phần. Nàng vuốt vuốt mái tóc, lập tức trở nên vũ mị rất nhiều, cười nói ra, cùng là nhân tộc, cái kia chính là bằng hữu, ngươi cũng là vương bài tử thần, kia càng là duyên phận, về sau có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng, Thiên Thiên định toàn lực ứng phó. Mạc Thiên Thiên đại biểu ném ra cành ô liu, cũng không có lộ ra mời chào ý tứ. Cái này khiến Lục Ly cảm giác thật thoải mái. Cùng là tử thần, Mạc gia giống như biểu hiện quá mức, vậy sẽ để còn lại cự đầu có ý kiến. Mạc Thiên Thiên chỉ là biểu lộ muốn cùng Lục Ly kết giao bằng hữu thái độ. Lục Ly tại tử thần bên trong không có chỗ dựa. Cùng là nhân tộc tự nhiên sẽ hướng Mạc gia bên kia dựa vào. Tử thần tình huống nội bộ không rõ, Lục Ly tự nhiên không có khả năng đi đầu quân bất luận cái gì tộc đàn. Hắn cũng không thích gia nhập cái nào đó tộc đàn gia tộc những thứ này. Nhưng Mạc Thiên Thiên đã biểu lộ ra thiện ý, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đẩy ra phía ngoài. Hắn cười tủm tỉm nói ra, cảm tạ Thiên Thiên tiểu thư. Lục mỗ mới đến, rất nhiều cũng đều không hiểu. Về sau có cần hỗ trợ địa phương, khẳng định hội, sẽ, quấy giày Thiên Thiên tiểu thư. Lục Ly cấp ra đáp lại, nhưng không phải đặc biệt nhiệt liệt, biểu lộ ra hắn muốn cùng Mạc gia làm bằng hữu ý tứ. Nhưng mặt khác cũng mịt mờ nói rõ hiện tại hắn không cân nhắc. Về sau có thể sẽ cân nhắc Mạc Thiên Thiên cũng không tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Mà lại nhiều hứng thú nhìn qua Lục Ly hỏi. Lục công tử, mạo muội hỏi một câu. Người cảnh giới thật là đế cấp sao? Lục Ly cười một tiếng. Cũng không có giấu giếm. Thẳng thắn nói ra. Không sai, ta quật khởi tại Hàn Môn. Cái tuổi này có thể tu luyện tới đế cấp đã là thượng thương phù hộ. Muốn đột phá thánh hoàng chi cảnh khẳng định cần một chút thời gian. Mạc Thiên Thiên trong mắt vẻ tò mò càng đậm, nàng vừa rồi nhìn chằm chằm vào Lục Ly con mắt, trực giác nói cho nàng Lục Ly cũng không hề nói dối. Lục Ly liền là đế cấp, cũng chính là bởi vì Lục Ly là đế cấp, nội tâm của nàng mới tốt như vậy kỳ, một cái đế cấp thành là vương bài tử thần. Còn có thể nhẹ nhõm thắng Loan Tịch, Lục Ly trên thân có thể ẩn nấp lấy không ít bí mật a. Thiên Thiên bội phục, Mạc Thiên Thiên là một cái rất thông minh nữ tử, IQ cảm giác phi thường cao, nàng cũng không tiếp tục hỏi tới, nàng cười nhẹ nhàng đứng dậy thi lễ một cái nói, còn nhiều thời gian, Thiên Thiên trước hết cáo từ. Rất chờ mong về sau có thể cùng Lục công tử đi ra nhiệm vụ. Lục Ly đứng dậy đưa tiễn, gật đầu nói ra, ta cũng rất chờ mong có thể thấy Thiên Thiên tiểu thư vô thượng phong thái. Mạc Thiên Thiên, nở nụ cười xinh đẹp phiêu nhiên mà đi. Tại Lục Ly trong trang viên chỉ là ở một nén nhang thời gian. Lục Ly đưa nàng rời đi về sau, Vũ Dương thế mà đi mà quay lại. Thế nào? Lục Ly có chút buồn bực hỏi ý kiến vấn đạo. Vũ Dương lại đem Lục Ly kéo vào, mở ra thần văn sau mới nói ra. Lục Ly, lão ca khuyên ngươi một câu. Thiếu cùng cái này Mạc Yêu Tinh tiếp xúc, càng không muốn lên theo đuổi suy nghĩ. Tử thần bên trong thế nhưng là có vô số tuổi trẻ nam tử bị nàng đùa bỡn tại vỗ tay chi gian. Nàng là tử thần nổi danh yêu tinh, quản giết không quản chôn, mà lại vị này cô bà thế nhưng là bị chúng ta tử thần đệ nhất thiên tài coi là độc chiếm. Ngươi như cùng nàng đi quá gần, bị vị kia hận lên, vậy phiền phức tựu lớn. Đệ nhất thiên tài, Lục Ly nhướng mày, hỏi. Buổi tối hôm nay không đến, bế quan có hơn 30 năm. Vũ Dương khẽ vuốt cằm, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ nói, vị này là cái này chân chính yêu nghiệt, trăm vạn năm khó ra thiên tài. Ta đoán chừng chờ hắn sau khi xuất quan chiến lực hẳn là đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn. Lục Ly khẽ giật mình, nghĩ nghĩ hỏi, hiện tại nhiều đại niên kỳ. Vũ Dương phun ra mấy chữ, để Lục Ly trợn mắt hốc mồm. 3000 tuổi không đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.